hai đầu gối gãy đoạn quỳ xuống. Những người này giãy giụa kịch liệt nhưng không thể khống chế, không chịu nổi uy thế này. Tất cả đều sụi lơ giống như đối mặt với thần linh. Ngày nay Diệp Phàm đã có thể chiến với thánh nhân, một luồng khí thức tràn ra cũng không yếu hơn thánh giả. Tất nhiên khiến bọn họ cảm thấy như đối mặt với núi cao, bị núi cao áp bách. Lão già cầm đầu và mụ già kia thần thể vỡ nát nhiều nơi, máu tươi phun ra, tóc tai bù xù loang lổ máu quỳ trên hư không. Một luồng thánh uy tràn tới phía Diệp Phàm, muốn giam cầm hắn. Thánh giả trong bóng tối ra tay, nói tiếng uy nghiêm: "Đủ rồi." "Người nói đủ là đủ sao? Ta làm việc không tới lượt người nói chuyện." Diệp Phàm cũng không hề lùi bước, dù người tới là thánh nhân, hắn cũng không có sợ, rất bất mãn với kẻ này. Lập tức hắn vung tay, đơn giản và trực tiếp bắn ra một chùm sáng chói mắt, xé mở vòm trời, đánh tàn thanh uy kia ra. Không khí nơi này lập tức khẩn trương hẳn, Diệp Phàm có thể nói là rất mạnh mẽ, ngay cả thánh nhân cũng dám địch, chỉ còn thiếu nước đuổi theo chém giết nữa thôi. Thanh điền bảo thủ, hùng hổ dọa người, còn thiếu sót tôi luyện, hôm nay ta dạy người một phen. Tên thánh giả này rất bất mãn, lời nói rất lạnh lùng. Trong thiên hạ, nếu còn có người dạy được ta, thì đó cũng không phải là ngươi. Diệp Phàm chẳng hề nể mặt chút nào. Người nói với cổ nhân tiền bối như vậy sao? Không biết tôn trọng bậc tiền bối à? Mụ già kia tóc tai bù xù thét lớn. Có chỗ cho người nói chuyện sao? Diệp Phàm trừng mắt, ánh mắt đảo qua khiến bộ tần lập tức phun máu, bị khí thế này ép cho xương cốt nứt nhiều chỗ. Nhằm vào thánh giả nhân tộc, người đại nghịch bất đạo. Một lão già khác cũng kêu lên. Diệp Phàm bước từng bước tới phía trước, lập tức khiến máu thịt bầy nhảy, sau đó nhìn lên vòm trời rồi nói: "Vậy Dịch đại thánh đi ra phường ngoại đánh với cổ tộc, người là thánh giả nhân tộc lại ở đây làm gì? Dùng thần phận cổ thánh tiền bối trách cứ ta, đáng được ta tôn kính sao chứ?" Đáp lại hắn là một bàn tay khổng lồ màu vàng đất, phạm vi chừng trên vạn trượng áp xuống, thành thế kinh thiên. Đây là câu trả lời lạnh lùng vô tình của vị cổ thánh kia muốn trấn áp hắn, tỏa ra uy áp không thể xâm phạm, đại biểu cho pháp luật trọng tiền địa. Diệp Phàm vung quyền vang trời, lục đạo trần nghĩa vô địch, tiểu vũ trụ cổ xưa luân hồi, nghịch không mà lao tới, đánh về phía vùng thánh uy kia. Năm tay màu vàng không gì không phá nổi, nhưng lại bị cản lại, liên tiếp va chạm, không thể giành được thượng phong, ngay cả khí hỗn độn cũng đều bị đánh tràn ra nơi này. Khi thần vụ biến mất, ánh sáng vũ trụ tỏa xuống, mọi người phát hiện ra Diệp Phàm đứng sừng sững ở nơi đó, không hề tổn hao gì. Hắn lại bước về phía trước, ra tay đối với mụ già và lão già cưỡi kim tình bích lần thú kia. Người trẻ tuổi, người tàn nhẫn quá, chẳng lẽ muốn diệt trừ người của thánh địa thật sao? Từ trên vòng trời đen tối, thánh giả kia lại nói ra, phẫn nộ phì thường. Danh khí của các thánh địa không thể để bị phá hoại, có thể xử lý một đám chuột nhắt này là ta làm thầy bọn họ thôi. Diệp Phàm hạ chiều sát thủ. Không! Mụ già kia kêu to. Trong vòng trời, thanh nhân đổi giận, ra tay xuống phía dưới. Từng luồng sáng tràn xuống, nhưng vẫn không thể trấn áp được Diệp Phàm. Thì ra là một con khỉ mặt xanh. Đây là nội tình của cửu tiểu thánh địa các người sao? Diệp Phàm cười to. Cái gọi là thánh nhân này, hóa ra lại là một con tình quái thượng cổ. Đây là hộ sơn thú của cửu tiểu thánh địa, bị hắn chọc tới thẹn quá hóa giận, phát ra thanh uy ngập trời, muốn tử chiến đối với hắn. Ta nói tại sao thánh giả nhân tộc lại như vậy, chỉ là một con khỉ mặt xanh mà cũng dám tới làm loạn, cút đi cho ta. Diệp Phàm thét lớn. Không ai có thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Vòng trời dao động kịch liệt, cuối cùng truyền ra tiếng gầm giận dữ. Khỉ mặt xanh hóa thành luồng sáng bò chạy, không dám quay đầu lại. Người của thánh địa nhìn nhau, Diệp Phàm đúng là mạnh mẽ, đánh chạy một thánh nhân. Dù đó là một con khỉ mặt xanh thì cũng tới từ thánh địa, tân có chỗ hơn người. Tả ngất mất thôi. Hắn lại đánh cho thánh nhân của cửu tiểu thánh địa bỏ chạy ư. Lúc này mới là cảnh giới bán thánh đó nha. Thế mà hắn đã bị đuổi được một vị thánh giả rồi. Mọi người trố mắt ra nhìn trân trối. Sự mạnh mẽ của Diệp Phàm thể hiện rành rành ra trước mặt mọi người. Kết quả thật sự khiến có người không biết nói gì. Trong thiên địa có đạo lý, nếu nói được thì thôi, còn không thì có một chữ giết thôi. Diệp Phàm quát lên với tứ tượng thánh địa và cửu tiểu thánh địa, bộc lộ ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Hai luồng sáng bay ra, mụ già và đạo già cười kìm tỉnh bích lần thú kia, bị xuyên qua xương trán, ngã xuống trong hư không, tính mạng cũng đã đi tòng. Sau đó,